cũng bị đôi tay tội lỗi này qua mặt. Anh vốn không tin mình có thể gây ra những việc như vậy, nhưng những việc đáng sợ xảy ra trong ngôi nhà đen lại khiến anh không thể nghĩ ra điều gì. Tối hôm đó, anh phát hiện ra thật không ngờ mình lại ngã trước cửa nhà của La Tư. Khi anh phát hiện ra cô ấy thì cô ấy đã chết rồi. Anh nghĩ chắc là do anh bóp cổ cô ấy cho đến chết trong lúc anh vô thức. Ý anh nói là vụ án bóp cổ chính là do anh gây ra? Vũ Nhi run rẩy hỏi. Đồng Liên đau khổ gật đầu. Chợt anh ngẩng đầu nói to với Diệp Tiêu. Diệp Tiêu, tôi biết người trốn trong căn nhà đối diện ngôi nhà đen để theo dõi tôi chính là anh. Chắc anh đã sớm nghi ngờ tôi có phải không? Anh làm tốt lắm, trong khi chính tôi cũng không biết mình đã làm cái gì. Thì anh đã nhận ra rồi. Đúng vậy, bây giờ cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra được rồi. Vụ án bóp cổ liên quan chính là do tôi gây ra. Thì ra tất cả những cơn ác mộng đều là thật. Từ khi tôi trở lại sống trong ngôi nhà đen, tôi đã nằm mơ thấy những cơn ác mộng đó. Tôi mơ thấy nửa đêm tôi chạy ra khỏi ngôi nhà đen và đi đến nhà cô gái độc thân xa lạ, lừa cô ta mở cửa, rồi tôi bóp cổ cô ta tới chết. Tôi vẫn cho rằng đó chỉ là mơ mà thôi và là hư cấu. Nhưng giờ thì tôi biết đó không phải là giấc mơ mà là sự thật. Diệp Tiêu không trả lời, anh nhìn chằm chằm vào Đồng Niên và Vũ Nhi. Đồng Niên tiếp tục hét lên với anh. Chẻ đôi khúc gỗ, ta sẽ xuất hiện. Chuyển dời phiến đá, anh cuối cùng cũng đã tìm thấy tôi rồi. Không! Tiếng thét thất thanh của Vũ Nhi vang lên bên tai Đồng Niên. Đồng Niên, anh không làm những chuyện đó. Em không tin anh là loại người đó. Vũ Nhi, lẽ nào em thật sự phải chờ đến lúc anh bóp cổ em đến chết thì em mới thật sự hiểu anh hay sao? Nói xong, anh giơ tay sờ lên vết lằn đỏ trên cổ của Vũ Nhi do chính anh gây nên. Em nguyện tin rằng anh chỉ... Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Bóp cổ có một mình em thôi. Vũ Nhi vừa khóc vừa nói. Không, em chỉ là một trong những số người bị hại cuối cùng trong tay của anh mà thôi. Tiếng Diệp Tiêu chặt vang lên. Đồng Niên, lúc này anh cần phải bình tĩnh. Những lời anh nói tôi đã nghe cả hết rồi. Tất cả những điều này sẽ trở thành chứng cứ trên tòa án. Tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ. Chứng cứ trên tòa án? Anh cho rằng tôi sẽ chịu ra tòa giống như cụ nội của tôi hay sao? Không, tôi không cho anh cái cơ hội đó đâu. Đồng Liên hét lên. Cụ nội, việc này thì có liên quan gì đến cụ nội anh? Vũ Nhi nhẹ nhàng hỏi Đồng Liên. Bởi vì 60 năm trước đây, cũng chính là ở Thượng Hải, cụ nội anh mỗi đêm cứ đi lang thang khắp Thượng Hải lúc đêm khuya. Cụ cứ thế mà bóp cổ chết những cô gái vô tội, thần tượng của cụ. Trong gian phòng ở tầng 3, cụ còn cất giấu rất nhiều xác của phụ nữ. Cụ là một con ác quỷ, mang trong mình hai loại nhân cách. Cuối cùng, cụ đã bị xử tử hình treo cổ. Anh đã xem những ghi chép về việc này trên tạp chí của 30 năm. Sự việc này đã gây chấn động lớn nhất trong thời kỳ đó. Những việc này cũng có quan hệ gì với anh? Lẽ nào em không biết rằng một số căn bệnh về tinh thần có thể di truyền hay sao? Đúng vậy đấy. Khi anh rời khỏi phòng khám của bác sĩ tâm lý Mễ Nhược Lan, anh mới hiểu rất có thể anh bị di truyền lại cái gen của dòng họ. Đây chính là cái gen tội ác, nó ẩn sâu trong huyết mạch. Khi anh bước vào ngôi nhà này, cái gen tội ác này nó dần dần chiếm lĩnh lấy cơ thể anh. Nó hình thành nên một loại nhân cách nữa, mà loại nhân cách này anh vô cùng tội lỗi, tàn độc vô ngần, giống như là bị quỷ nhập vậy. Nói xong, anh ngước lên bầu trời đêm và gầm lên, trút tất cả mọi điều đau khổ trong lòng. Đồng Niên, anh muốn nói rằng anh có hai loại nhân cách. Đồng Niên gật đầu từ tốn nói: đúng vậy, em đã từng ngủ chung giường với ác quỷ. Vũ Nhi run rẩy, cô ôm Đồng Niên rồi nói: không, anh không phải là ác quỷ. Anh có thể tự tú, bây giờ thì vẫn còn kịp. Không kịp nữa rồi. Anh đã sát hại 5 sinh mạng vô tội, đủ để bắn chết anh vài lần. Anh phải sám hối với họ, anh cần phải xuống địa ngục. Chợt Đồng Niên nhìn Vũ Nhi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Vũ Nhi, em hãy đi theo anh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Vũ Nhi gật đầu nói: chúng ta sẽ đi đâu? Xuống địa ngục. Đồng Niên ôm lấy Vũ Nhi đi về phía mái hiên. Anh nói thầm bên tai của Vũ Nhi: em là người cuối cùng. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn.